Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1177, Bồng Lai Chi Cảnh. Vô Cửu mang theo quỷ yêu hai tộc, lén qua đến nguyên giới, chính là hành vi nghịch thiên, nếu nói lên hung hiểm, có thể nói từng bước khó đi, khắp nơi bẫy dập, cho nên, hắn cả ngày nơm nớp lo sợ. Cho dù là lẫn vào rồi Vệ gia, trở thành rồi nguyên giới gia tộc đệ tử, vậy bao giờ cũng không ở vào lo nghĩ bên trong, mà làm hắn lo lắng tồn tại, cũng không phải là Tề Hoàn, công Tây Tử Chi Lưu. Hắn đời này lớn nhất cường địch, y nguyên vẫn là Ngọc Thần Điện, bởi vì quỷ yêu hai tộc làm loạn, cùng hắn phóng túng có chút ít quan hệ. Hắn chính là muốn khiêu khích Nguyệt Tiên Tử chú ý, để đối chọi đối lập, họa loạn nguyên giới, cuối cùng bức bách đối phương giao ra Băng Linh Nhi, mà Băng Linh Nhi đột nhiên hiện thân, dùng được kế sách của hắn đại loạn. Ai ngờ đúng tại lúc này, hắn kiêng kỵ nhất đối thủ vậy rốt cục xuất hiện rồi. Hư Lệ, quản hạt Lô Châu nguyên giới bốn vị tế ti một trong ba người khác, phân biệt là Phòng Túc Tử, Khuê Nguyên Tử cùng Liễu Ô Tử, đã như Ngọc Thần Điện Tế Ti hiện thân, Nguyệt Tiên Tử, Ngọc Chân Nhân, còn xa a, trước tờ mờ sáng hắc ám bên trong, lớn lớn nhỏ nhỏ hòn đảo phía trên, tụ tập từng bầy bóng người, yên tĩnh chờ đợi lấy thượng cổ bí cảnh mở ra, Vô Cửu cùng các huynh đệ, đồng dạng tại ngay tại chỗ chờ đợi. Mà hắn cũng không có nguyên giới tu sĩ vội vàng, ngược lại là nhắm hai mắt mà giống như nhập định, giống như kia thần bí Bồng Lai cổ thành cùng hắn không có quan hệ. Hắn chỉ là đang chờ đợi một lần trời sáng mà thôi. Mà hắn thần thức bên trong thì không được một lát an nhàn, mà kiếm thiên địa bên trong, Trung Huyền Tử cùng Trung Xích đang bận bịu cải tạo đất trống giữa trận pháp. Nhờ vào Phu Đạo Tử cùng Long Thước tương trợ, đi qua rồi 7 ngày cải tạo về sau, trước kia chiếm đất trăm trượng trận pháp, lớn hơn đến tận một vòng mà biến thành rồi 150 trượng phương viên. Mà bốn người bận rộn thời điểm, Quỷ Xích lại một mình đứng ở một bên, cũng không lúc rên rỉ thở dài, Vô Cửu, người xác định Quỷ Khâu dẫn người chạy trốn tới rồi Bồng Lai cảnh. Gần ngàn vị tiên đạo cao thủ tề tụ nơi này, lớn như thế chiến trận, muốn đối phó là ai? Không cần ta nhiều lời a. Quỷ tộc đã giữ nhiều lành ít, cùng Thượng Nguyên Cốc, Thiên Hoang Trạch khác biệt, Bồng Lai cảnh ở vào biển ngọn nguồn, chỉ cần phong bế duy nhất hư không mật đạo, ai cũng trốn không thoát đến a. Hừ, Quỷ Khâu nên chết, Quỷ Xích oán hận khó nhìn. Đi qua đi lại, sau một lát, lại nhịn không được ngẩng đầu lên, Vô Cửu, ngươi là có hay không sẽ còn xuất thủ giải cứu quỷ tộc. Hắn biết rõ Vô Cửu mặc dù không có hiện thân, mà thần thức cũng không rời đi. Quả nhiên, lời nói âm thanh tiếp tục vang lên, một chút chắc chắn không có. Ta vì sao muốn xuất thủ, mà ngươi để Trung Huyền Tử cải tạo trận pháp, vì ta huynh đệ. Liêu đầu lui lại, người nói Ngọc Thần Điện Hư Lệ Tế Ti, dĩ nhiên hiện thân, cùng nguyên giới gia tộc so sánh, người thật giống như càng thêm kiêng kỵ Ngọc Thần Điện. Nguyên giới đối ta hoàn toàn không biết gì cả, mà Ngọc Thần Điện đối ta lại rõ như lòng bàn tay. Mà như lời ngươi nói, quỷ tộc đã bị khốn nhập Bồng Lai cảnh, Bồng Lai, Nam Dương lưỡng giới không nên bày ra lớn như thế chiến trận. Lại càng không nên đưa tới Ngọc Thần Điện tương trợ. Này có phải hay không là cái bẫy? Chỉ vì đối phó ngươi Vô Cửu, Ngọc Thần Điện cũng không biết hiểu ta tung tích. Ngươi dùng cái gì như thế kết luận? Cái này, ta nếu là Nguyệt Tiên Tử, không khó đoán được hướng đi của ngươi. Hoặc là nói, ngươi đã ở nàng tính kế bên trong. Ngoặc kép, ngươi tất nhiên thiên túng kỳ tài. Cuối cùng chỉ có một người, mà lần này hung hiểm hơn xa lúc trước. Quỷ Xích dừng lại bước chân, tràn đầy vẻ lo lắng trên mặt nhiều rồi một tia quyết tuyệt vẻ mặt. Nếu như ngươi cứu không được quỷ tộc, liền thay ta thanh lý môn hộ. Ngoặc kép, một vòng ánh dạng đông xuất hiện chân trời. Tàn dạ chợt nhưng rút đi, mông lung trên mặt biển, lần nữa bay lên mấy đạo bóng người. Chờ nửa đêm các nhà tu sĩ, nhao nhao đứng dậy, Vô Cửu vậy đứng dậy, quay đầu thoáng nhìn, hắn không để ý đến Công Tây Tử, mà là cùng Vạn Thánh Tử, vì thượng đổi rồi cái ánh mắt, theo lấy sắc trời sáng rõ, xa gần thu hết đáy mắt, cái gọi là Bồng Lai Đảo, do gần trăm tòa lớn nhỏ hòn đảo tạo thành, mà hòn đảo vờn quanh ở giữa, chính là một mảnh trăm dặm phương viên vùng biển, mà bay ở giữa không trung mấy đạo bóng người, chính là Phác Thải Tử chờ cao nhân, giống như là đang tra nhìn vùng biển tình hình, hay là giữ lực mà chờ mà đổi thành có động tác. Mà đêm qua hiện thân Hư Lệ Tế Ti, vậy mà chậm chạp không thấy tăm hơi. Giây lát, một vòng mặt trời đỏ nhảy ra mặt biển, theo đó ánh sáng vạn sợi, vạn đợt nhấp nháy vàng, đang lúc đám người đắm chìm trong kia trên biển mặt trời mọc cảnh sắc tráng lệ thời điểm. Chỉ gặp Phác Thải Tử, Thanh Điền, Hoàng Trì Tử, Mặc Thải Liên bốn vị cao nhân, phân biệt chiếm cứ vùng biển bốn phía mà đồng thời xuất thủ. Còn tại cuồn cuộn chập trùng trên mặt biển, lập tức nhiều rồi mờ mịt sương mù, kia chói mắt chói lọi ánh sáng y nguyên vung vãi mà xuống, lại tại cấm chế trói buộc dưới, dần dần hội tụ một đường mà biến mất ở mặt biển sương mù bên trong. Mà không cần một lát, tia sáng lấp lóe sương mù đột nhiên từ bên trong tách ra. Nhưng không thấy nước biển, mà là từ đông đến tây, bày biện ra một đảo hơn 10 dặm dài, mà lại sâu không thấy đáy khe hở. Cùng lúc đồng thời, có người cất giọng hét lớn, hư không mật đạo dĩ nhiên mở ra. Vì lúc chỉ có một khắc, sau đó sẽ lần nữa, lấy phòng tặc người thừa cơ đào thoát, các nhà đệ tử nắm chặt vào trong. Sau 3 tháng bởi vậy trở về, Phác Thải Tử lời còn chưa dứt, đã cùng mặt khác 2 vị cao nhân, đi đầu chạy lấy trên mặt biển khe hở bay đi, xa gần hòn đảo phía trên. Lập tức bóng người phân loạn mà tranh nhau chen lấn. Liền tại lúc này, lại có người lên tiếng hô nói, Nam Dương giới đệ tử nhanh chóng khởi hành, là Phong Hành Tử cùng Hải Nguyên Tử cũng là xung phong đi đầu. Có một vị khác trung niên nam tử chạy lấy bên này bay tới, gấp giọng thúc giục nói, các nhà mau mau khởi hành, không cần thiết làm hỏng thời cơ. Vệ gia Công Tôn chớ có lâm trận đào thoát, đúng là Tề Hoàn vẫn đang ngó chừng người nào đó động tĩnh. Vô Cửu cũng không trì hoãn, đạp không bay lên, vi thượng mang theo các huynh đệ theo sát phía sau. Thấy thế, Công Tây Tử cũng vội vàng đuổi tới. Một đạo trong vòng hơn 10 dặm dài, mấy trượng rộng khe hở ngay tại dưới chân, liền tựa như biển rộng như vậy nứt ra, nhưng lại sâu cạn khó lường mà khó phân biệt mánh khóe. Đây cũng là hư không mật đạo. Vô Cửu bay đến khe hở phía trên, không lo được cúi đầu quan sát, chỉ muốn thừa cơ tìm kiếm Linh Nhi tung tích, cho dù là nhìn lên một cái cũng thành. Đã thấy mấy trăm đạo bóng người từ 4 phương 8 hướng chen chúc mà đến, căn bản không dung hắn như vậy hơi chút dừng lại. Bất đắc dĩ, hắn đưa tay vung lên, bắt lấy một đoạn dây thừng, sau đó xoay người hướng xuống đánh tới. Cùng lúc sương mù đập vào mặt, tiếng gió rít gào, sau một lát, trên mặt biển khe hở dĩ nhiên biến mất, chợt tức sương mù tán đi, sóng lớn chập trùng như trước, mà bốn phía hòn đảo phía trên cũng không còn trước đó đám người phun trào. Đông đảo gia tộc tu sĩ đã toàn bộ tiến về Bồng Lai bí cảnh, còn sót lại dưới mấy chục cái Bồng Lai đệ tử tiếp tục xem trông coi vùng biển này, mà trong đó cũng không thiếu tiên đạo cao nhân, ví như một lần biến mất mà lại lần nữa hiện thân Hư Lệ Tế Ti. Hư Lệ, trung niên nam tử bộ dáng, râu vàng tóc vàng, thân mang áo tím, cái đầu cường tráng, thần thái uy nghiêm. Hắn đứng tại một hòn đảo nhỏ núi đá phía trên, yên lặng quan sát mặt biển, không biết nghĩ đến rồi cái gì. Hắn tại khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Liền tại lúc này, lại một vị trung niên nam tử bay tới, lại là áo xanh đen tóc, bồng lai giới tu sĩ trang phục, hư lệ đạp không mà lên, nghênh đón, Thanh Điền, Phác Thải Tử Lưu ngươi ở đây trông coi. Đúng vậy, sau 3 tháng, như thế nào mở ra hư không mật đảo? Đã bố trí trận pháp cấm chế, đến lúc tự mình mở ra, nếu không lấy ngươi ta lực lượng, khó tránh khỏi vội vàng mà chậm trễ việc lớn. Nếu như tặc nhân đào thoát, lại nên như thế nào ứng đối? Ngươi ta trên cao nhìn xuống, trấn giữ hiểm quan, lấy 1 chọi 10, tuyệt không cho phép tặc nhân có chỗ may mắn. Như thế liền tốt, nhưng có ngoài ý muốn, ta đem giúp ngươi một tay. Kia người cũng là lưu thủ bồng lai đệ tử. A, không phải, hai người giữa không trung bên trong đổi rồi cái kinh ngạc ánh mắt. Sau đó sóng vai hướng xuống bay đi, thoáng qua ở giữa, một cái nho nhỏ các đảo gần ngay trước mắt, mà trên đá ngầm, lại khoanh chân ngồi lấy một vị địa tiên tu vi lão già. Mặt mũi nhăn nheo, vẻ mặt uể oải, phát giác có người đã đến. Hắn nhấc tay thăm hỏi, hư lệ cùng Thanh Điền, tại hơn 10 trượng bên ngoài đạp không mà đứng, chợt tức lên tiếng quát hỏi, lời nói nghiêm khắc, ngươi là người nào, như thế nào lưu tại nơi đây, tự thực nói đi, nếu không nghiêm trị không tha. Khụ khụ, lão giả chắp tay, ho khan nói, vãn bối chính là Nam Dương vệ gia quản sự đệ tử. Bởi vì nhiều lần tham dự vây quét tặc nhân mà bất hạnh bị thương, đến nay thương thế chưa lành, liền tại nơi đây chờ đồng môn trở về. Hắn phân trần thời khắc, vẫn không quên giơ lên một khối ngọc bài tỏ rõ thân phận. Hư lệ cùng Thanh Điền, gặp lão giả chỉ là một cái địa tiên vãn bối, mà lại lời nói cử chỉ không có dị thường, chợt tức không truy cứu nữa mà quay người rời đi. Lão giả y nguyên ngồi tại nguyên nơi, vô cùng suy yếu bộ dáng. Mà khi hai vị cao nhân đi xa, hắn không khỏi đắc ý truyền âm nói, như thế nào, lấy lão vạn cảnh giới, dù cho thiên tiên cũng nhìn không ra mảy may sơ hở. Cùng đó trong nháy mắt, hắn dưới thân nham thạch bên trong có người đáp lại, vạn huynh không dám khinh thường, ta 3 người tính mệnh, cùng với vô cữu an nguy, toàn là tại ngươi một người chi thủ. Ha ha, quỷ huynh, nghĩ không ra ngươi vậy cam tâm tình nguyện thụ tiểu tử kia bài bố. Theo ta thấy đến, chỉ có hắn có thể cứu vớt quỷ tộc. Ta ngã muốn nhân cơ hội bỏ qua một bên tiểu tử kia. Vị này tiền bối, ngươi nếu dám bội bạc, ta hai ông cháu quyết không đáp ứng. Được rồi, ta còn sợ hắn hại ta đệ tử đây. Ân, mà lại ở đây tĩnh tu 3 tháng. Ta lão vạn cảnh giới hình như có đột phá hiện ra. Chấm ngoặc kép, mông lung ánh sáng mặt trời dưới, từng đạo bóng người rơi xuống. Bịch, bịch, vô cữu còn tại giữa không trung bay xuống. Đột nhiên thân bất do kỷ mà đi thế tăng tốc. Hắn vội vàng nắm chặt trong tay dây thừng, chợt tức chính là một hồi trầm đục, hơn 10 đạo tráng kiện thân thể, lập tức cùng hắn ngã thành rồi một đống, rơi xuống địa phương, chính là một chỗ sân nhỏ. Bốn phía đứng sừng sững lấy thật dày tường đá, còn có đống đá vụn tích, giống như tường đổ, lộ ra dị thường rách nát hoang vu, mà ngẩng đầu nhìn lại, xa gần bốn phía y nguyên không ngừng có bóng người rơi xuống. Mà bầu trời phía trên cái khe này dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Bởi vậy không khó suy đoán, hư không mật đạo mở ra ngắn ngủi một khắc, thiên địa thông suốt không ngại, mà một khi kết giới phong bế, khí cơ đoạn tuyệt, pháp lực khó mà ly thể, tu vi thần thông không thể nào thi triển, thế là đông đảo tu sĩ toàn bộ biến thành tảng đá rơi xuống. Cùng lúc đó, có quen thuộc tiếng gào truyền đến, Công Tôn, người ở đâu? Đúng là Công Tây Tử. Hắn vậy mà một tấc cũng không rời. Vô Cửu vội vàng xoay người nhảy lên, đưa tay vỗ vỗ Vi Thượng, lại vỗ vỗ Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm. Sau đó ứng thanh nói, bản nhân ở đây, mà hắn còn chưa rời đi nguyên nơi. Một vị lão giả bóng người xuất hiện tường viện lỗ thủng chỗ. Chính là Công Tây Tử, lại kinh ngạc nói, Công Tôn, tại sao chỉ có ngươi một người? Thất lạc, ngươi thành đống người rơi xuống. Như thế nào thất lạc? Ta vậy kỳ quái đâu? Vạn quản sự, giống như cũng không có theo tới. Làm sao lại thế? Công Tôn, ngươi hẳn là sớm có chủ mưu. Lão già, ta đệ tử thất lạc không thấy. Ngươi còn dám nói ngồi châm chọc. Bước ta trở mặt đâu? Không cần thiết hiểu lầm. Bản nhân cũng là quan tâm tình thiết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN